Chương 960, Phỉ Thúy Công Chúa. Bách Hoa Chi Thành dầu cực cái này thị phi Âu Lôi Vương quốc Vương Đô. Mà tại cái này dầu cực nổi tiếng nhất kiến trúc. Thì là lạc dầu cực trung gian Vương Cung. Nạ dù tổ mang theo bàn cưu còn có en trổ đi tới Vương Cung phía trước, lấy ra từ mạ cả rổ chỗ nào cờ mở tới nhiệm vụ đơn về sau, liền trực tiếp bị Vương Cung bên ngoài hộ vệ mang theo tiến vào. Vương Cung rất lớn. Quốc vương thân ở Vương Cung trên QNZ. Nơi đó là quốc vương triều chính cung điện. Cung điện rất lớn rất rộng rãi. Bốn phía có không ít nữ hầu hầu hạ. Mà quốc vương tại đại điện trung ương. Ngồi tại trên vương vị, trước người đặt vào một cái bàn. Bên trên bày đầy văn kiện. Nơi này là hắn bình thường phê chữa văn kiện còn có triều nghị địa phương. Mà nạ rủ tổ cùng ban kêu, en trổ thì là bị mang đến nơi này đến. Gặp qua bệ hạ nhìn trước mắt quốc vương, nạ rủ tổ nói đạo. Đối kỳ hành một cái tiêu chuẩn quý tộc lễ. Nạ dù tổ là quý tộc. Tự nhiên, đối cái này cái thế giới quý tộc lễ nghi cũng là có dính tới. Mà tại nạ dù tổ sau lưng ban cưu cùng en trổ. Thì là hướng về phía quốc vương đi một cái lễ. Các nàng cũng không minh bạch cái gì quy củ cái gì. Cho nên, chỉ là đơn thuần xoay người ra hiệu một cái biểu thị lễ phép mà thôi. Ngươi chính là ủ dù mạ kỳ tử tức sao. Quả nhiên anh hùng xuất thiệp ưu niên. Nhìn về phía nạ dù tổ, quốc vương không khỏi cười đạo. Ra hiệu nạ dù tổ đứng dậy. Mà đối với nạ dù tổ sau lưng ban cưu cùng en trổ vô lễ. Hắn cũng là không có cái gì biểu thị, hắn cũng không phải rất quan tâm cái này, mà lại, ban cưu cùng en trổ cũng là quên cho hắn hành lễ. Tạ bệ hạ khích lệ. Nghe được quốc vương, nạ dù tổ nhàn nhạt cười đạo. Hiện tại, nạ dù tổ mới đánh giá trước mắt quốc vương. Cùng nguyên tắc đồng dạng, là một cái thấp bé người, không có cái gì đặc biệt uy nghiêm. Tương phản, làm người nhìn qua còn rất hòa ái dáng vẻ. Nạ dù tổ biết, quốc vương là một cái thập phân vui hái ma pháp người. Nguyên tắc bên trong, vì thế còn trở thành đại ma đấu diễn võ bí ngô trọng tài. Mà hấp dẫn nạ dù tổ, là tại quốc vương sau lưng, một cái phỉ thúy màu tóc tiểu nữ hài. Cái kia tiểu nữ nhân nhìn xem nạ dù tổ. Đánh giá nạ dù tổ. Giống như muốn xem một chút nạ dù tổ cùng phổ thông nhân có cái gì không phải bình thường. Nạ dù tổ biết, lấy tiểu nữ hài liền là mình nhiệm vụ mục tiêu phỉ thúy công chúa. Đồng dạng, cũng là quốc vương duy nhất con nối dõi. Không phải Âu Lôi vương quốc tương lai nữ vương. Đây không phải khích lệ, mà là sự thật. Ngươi thực lực ta đã tại toàn đại LUKS cấp ma đạo sĩ trong khảo hạch thấy được. Nhìn xem nạ dù tổ, quốc vương nói đạo. Uzu mạ kỷ tử tước. Tin tưởng lần này ngươi nhiệm vụ ngươi hẳn là đã rõ ràng ai nhìn về phía nạ dù tổ, quốc vương nói đạo. Đúng vậy, bệ hạ, ta sẽ bảo hộ đến công chúa điện hạ an toàn. Nhẹ gật đầu. Nạ dù tổ nói đạo. Vậy là tốt rồi. Lần này phỉ thúy muốn đi thành phố chủ yếu chỉ có một cái mà thôi, bất quá, ven đường còn phải đi qua không ít thành trấn. Cho nên, phỉ thúy cũng là sẽ đi. Ngươi nhiệm vụ liền là trong lúc này. Tuyệt đối phải bảo vệ tốt phỉ thúy an toàn. Bây giờ, phía ngoài cục thế không phải rất vững vàng ai nhìn xem nạ dù tổ, quốc vương thận trọng nói đạo. Phía ngoài chiến loạn, để quốc vương không thể không cẩn thận vì trên. Mặc dù đối nạ dù tổ thực lực quốc vương vẫn là rất công nhận, nhưng là, dù sao cũng là mình nữ nhi, quốc vương không thể không đối nạ dù tổ thận trọng giao đái. Yên tâm đi, quốc vương bệ hạ. Chỉ cần có ta ở đây. Công chúa điện hạ liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nghe được quốc vương, nạ dù tổ trực tiếp bảo đảm chứng đạo. Lại nhưng đã tiếp cái này nhiệm vụ, như vậy, nạ dù tổ liền tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt phỉ thúy công chúa an toàn. Mà lại, nạ dù tổ thật đúng là không tin có người có thể tại mình bảo vệ dưới thương tổn đến phỉ thúy công chúa. Trừ phi, người đến là thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp. Nhưng là, cho dù là dạng này, nạ dù tổ nếu là có chuẩn bị, Thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp cũng là không gây thương tổn được phỉ thúy công chúa. Vậy là tốt rồi, có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Nghe được nạ dù tổ, quốc vương không khỏi cười một tiếng, đối nạ dù tổ nhẹ gật đầu. Đây là ta nữ nhi, phỉ thúy. Phỉ thúy e không phải Âu Lôi. Đối ở sau lưng mình nữ nhi vẫy vây tay. Đối nạ dù tổ, quốc vương nói đạo. Gặp qua công chúa điện hạ. Nhìn xem phỉ thúy. Nạ dù tổ lại lần nữa hành lễ đạo. Nạ dù tổ tại cái này cái thế giới là quý tộc, cho nên, đối với lễ nghi phương diện, Nạ Dù Tổ vẫn là rất chú ý đối những người khác còn tốt, nhưng là, hiện tại đối mặt chính là quốc vương cùng công chúa, tự nhiên, muốn đặc biệt chú ý ngươi tốt, Ủ Dù Mạ Kỳ Tử Tước. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Phỉ Thúy nói đạo. Tốt, Phỉ Thúy, ngươi liền cùng Ủ Dù Mạ Kỳ Tử Tước xuống dưới hảo hảo trò chuyện một cái đi. Về sau các ngươi còn muốn ở chung một đoạn thời gian. Phải nhiều hơn làm quen một chút. Nhìn xem mình nữ nhi, quốc vương cười đạo. Đúng vậy, phụ vương. Nghe được quốc vương, Phỉ Thúy cười đạo. Đối quốc vương đi một cái lễ về sau, liền đi tại Nạ Dù Tổ đám người phía trước, dẫn lĩnh Nạ Dù Tổ bọn người rời đi đại điện. Đối quốc vương đi một cái lễ, Nạ Dù Tổ liền mang theo ban cưu tốt en trổ đi theo Phỉ Thúy công chúa sau lưng, rời khỏi nơi này. Hô, ngươi chính là Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ sao? Đúng, nghe nói ngươi còn có một cái tính thị là Dù Sủ Kỳ, Dù Sủ Kỳ Nạ Dù Tổ. Tên thật đúng là có điểm kỳ quái. Một chỗ đại điện, Phỉ Thúy công chúa liền là một bộ thở dài một hơi dáng vẻ, sau đó, đối Nạ Dù Tổ liền là một nhóm lớn vấn đề. Đúng vậy, công chúa điện hạ, vô luận là Ủ Dù Mạ Kỳ vẫn là Dù Sủ Kỳ đều là ta tính thị, còn có, công chúa điện hạ. Ngươi có thể xưng hô ta Nạ Dù Tổ là có thể. Nhìn xem Phỉ Thúy công chúa, Nạ Dù Tổ cười đạo. Nạ Dù Tổ sao? Vợ y thi tô tờ, ta gọi ngươi Nạ Dù Tổ tốt, ngươi cũng không cần công chúa điện hạ xưng hô ta, trực tiếp gọi ta Phỉ Thúy là có thể. Đối Nạ Dù Tổ, Phỉ Thúy công chúa cũng là cười đạo. Nhàn nhạt cười một tiếng, Nạ Dù Tổ cũng là ứng đạo. Nhìn Phỉ Thúy công chúa dáng vẻ. Nạ Dù Tổ rất rõ ràng biết Phỉ Thúy công chúa đối với lễ nghi cái gì, vẫn là rất không có hứng thú. Bằng không, cũng sẽ không vừa ra đại điện liền rất rõ ràng thở dài một hơi dáng vẻ. Vô luận nói như thế nào hiện tại Phỉ Thúy công chúa đều vẫn là một cái tiểu nữ hài mà thôi. Công chúa thân phận để nàng một bộ dáng nghiêm túc. Nhưng là, họa tạ xỉ sổ cổ cả còn là một bộ tiểu nữ hài dáng vẻ. Ngươi lần đầu tiên tới vây công đi, đi thôi, Nạ Dù Tổ. Ta dẫn ngươi đi thăm một chút vương cung. Đối Nạ Dù Tổ, Phỉ Thúy công chúa nói đạo. Cú nở dê có Nạ Dù Tổ đáp ứng, liền trực tiếp kéo Nạ Dù Tổ mà đi. Nhìn xem lôi kéo mình tay nhỏ, Nạ Dù Tổ có chu tờ bất đắc dĩ, bất quá, cũng không có cái gì biểu thị. Mà là đi theo Phỉ Thúy công chúa sau lưng mà đi. Nạ Dù Tổ không phải la lị khống. Nhưng là, Nạ Dù Tổ không ngại khống la lị. Cho nên bị Phỉ Thúy công chúa lôi kéo. Nạ Dù Tổ vẫn là thích thú, dù sao, Phỉ Thúy công chúa còn có một cái công chúa thân phận.